đám người đối tâm tư của hắn hiểu rất rõ, đều là xem thường. Ô Chí không có khả năng gia nhập Khâu gia, cũng không có nghĩa là cũng sẽ không gia nhập còn lại thế tộc. Ô Chí liều mạng như vậy, không phải là đại biểu hắn đối linh vụ thí luyện phi thường khát vọng sao? Chỉ cần hắn muốn tham gia linh vụ thí luyện, nhất định phải trở thành thế tộc môn khách. Ô Chí tập tễnh hướng khiêu chiến đài đi đến. Hắn một trận chiến này tiêu hao thực sự quá lớn. Mông Ngạo hai người liền vội vàng tiến lên đi nâng, lấy hắn lúc này trạng thái, sơ ý một chút đều có thể sẽ ngã sấp xuống. Ô huynh đệ anh tuấn uy vũ bất phàm, thực lực cường đại, ta Tiêu Sán rất là bội phục, để cho ta tới nâng ô huynh đệ một thanh đi. Đúng lúc này, Tiêu Sán liền vội vàng tiến lên, căn bản không dung mấy người đáp ứng, đã giữ lấy Ô Chí cánh tay. Ô đại ca, ngươi thế nhưng là ta sùng bái thần tượng, tới, để cho ta nâng ngươi một thanh. Nhiếp Ngọc Thần còn nhỏ linh hoạt, vậy mà ở những người khác phản ứng trước đó, trong nháy mắt đẩy ra Ô Chí bên người, nhấc lên hắn khác một cái cánh tay. Ô huynh đệ, nơi này có tốt nhất thánh dược chữa thương, ngươi tranh thủ thời gian nuốt vào một hạt, ngươi thương thế này lập tức liền sẽ thấy hiệu quả. Chu Thái trước mắt, vậy mà móc ra một bình đan dược, tha thiết hiến đến Ô Chí trước mặt. Chí ca ca, ngươi làm sao thương nghiêm trọng như vậy? Đau lòng chết Phiêu Phiêu, nhanh lên để Phiêu Phiêu cho ngươi xoa xoa. Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên, Liễu Phiêu Phiêu mang theo một cổ hương phong, dán vào Ô Chí trên thân, một đôi tay nhỏ càng là đặt tại lồng ngực của hắn. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà ứa ra. Cái này Liễu Phiêu Phiêu cũng quá giả. Ô Chí ba người càng là mạc danh kỳ diệu. Đây là muốn làm cái gì? Ót của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Những này thế tộc trời mới không phải đều hận chết hắn sao? Hiện tại làm sao đều đổi tính rồi? Bọn hắn có hảo tâm như thế. Bất quá, Liễu Phiêu Phiêu trên thân tốt có co giãn. Nhất là cái này tay nhỏ. Cào hắn ngứa một chút. Rất muốn đem hắn ôm vào trong ngực a. Thầm nghĩ lấy, Ô Chí lập tức liền muốn biến thành hành động, lại cảm thấy hai cái cánh tay bị người nắm chắc. Trong lòng của hắn tức giận không thôi, hướng Tiêu Sán cùng Nhiếp Ngọc Thần trừng mắt liếc. Các ngươi muốn làm gì? Đừng ảnh hưởng ta ôm mỹ nhân. Hắn dùng sức kiếm hai kiếm, thế nhưng là hắn lúc này nơi nào còn có cái gì lực lượng, căn bản kiếm không ra tay của hai người cánh tay. Không có việc gì, không có việc gì. Có huynh đệ chúng ta vịn ngươi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiêu Sán cười ha hả nói, nụ cười trên mặt nhanh chen thành một đóa hoa. Đúng đấy, Ô đại ca cứ việc yên tâm. Nhiếp Ngọc Thần ngay cả vội vàng đi theo phụ họa. Ô Chí khí muốn đi lên phiến tai của bọn hắn ánh sáng. Em gái ngươi a, ta yên tâm cái rắm, lão tử muốn ôm mỹ nhân a. Thế nhưng là loại sự tình này sao có thể trước mặt mọi người nói lộ miệng. Chí ca ca, ngươi thế nào? Phiêu Phiêu cho ngươi thêm xoa xoa. Liễu Phiêu Phiêu toàn bộ thân thể đều nhanh áp vào Ô Chí trên thân, trước ngực đôi kia cự đại hung khí càng là đè vào lồng ngực của hắn, để hắn nhìn không được kém chút rên rỉ lên tiếng. Loại cảm giác này thực sự quá kích thích, thể nội có cổ ban đầu dục vọng dục dịch. Ta muốn ôm mỹ nữ. Ô Chí ở trong lòng kêu gào, chật vật hưởng thụ lấy hạnh phúc, loại cảm giác này thực sự quá khổ bức. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ô Chí cơ hồ muốn khóc lên, những này con em thế tộc đột nhiên biểu hiện nhiệt tình như vậy, để hắn hận không thích ứng, luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Các ngươi đều tránh ra, Ô huynh đệ hiện tại thân thể quá yếu, ta vừa vặn dẫn hắn đi liệu thương. Tiêu Sán hướng những người khác trừng mắt liếc, lớn tiếng nói. Vì cái gì còn muốn đến địa phương khác? Ta chỗ này vừa vặn có thánh dược chữa thương, Ô huynh đệ, nhanh lên ăn được một khỏa. Chu Thái vội vàng tiến lên trước, tràn đầy mong đợi nhìn qua Ô Chí. Nhìn lấy trong tay hắn bình thuốc, Ô Chí một trận do dự, hắn không dám ăn a. Ai biết những người này đến cùng an cái gì tâm, đấu vòng loại lập tức liền phải kết thúc. Nếu là những người này không muốn để cho mình lên cấp, cho mình ăn độc dược làm sao bây giờ? Phía dưới nhưng còn có 20 trận đấu đâu. Cảm ơn ngươi hảo ý, trên người của ta có thuốc chữa thương. Mông Ngạo, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Nhanh lên đem ta trong ngực thuốc chữa thương móc ra. Ô Chí cười cười, vẫn là cự tuyệt. Đại ca, ta ở chỗ này, ta không chen vào được. Mông Ngạo tại phía ngoài đoàn người kêu lên, những này con em thế tộc muốn nịnh bở Ô Chí, lấy Mông Ngạo tu vi, chỗ nào có thể chen qua những này con em thế tộc. Loại chuyện nhỏ nhặt này, từ tiểu muội cống hiến sức lực là có thể. Liễu Phiêu Phiêu hướng về phía Ô Chí vũ mị cười một tiếng, sau đó tay nhỏ liền hướng Ô Chí trong ngực sờ soạng. Ở nơi nào đâu? Nàng ở đâu là đang tìm thuốc chữa thương a? Tay nhỏ không ngừng tại Ô Chí trong ngực vuốt ve, móng tay từ trên da rẻ của hắn lướt qua, mang đến cho hắn dị dạng kích thích. Trêu chọc, đây là trêu chọc a. Ô Chí cảm giác toàn thân da thịt đều muốn run rẩy, loại kích thích này thực sự quá cường liệt. Liễu Phiêu Phiêu thân thể mềm mại cơ hồ toàn bộ xâm nhập trong ngực của hắn, trên thân thể tán phát mùi thơm ngát, càng là làm hắn mê say không thôi. Đây tuyệt đối là một cái bưu vật. Ô Chí ở trong lòng thầm khen nói. Nguyên lai ở chỗ này. Liễu Phiêu Phiêu rốt cục mò tới thuốc chữa thương bình, tay nhỏ nhẹ nhàng tự Ô Chí trong ngực quất ra, tựa như vô cùng không bỏ, để Ô Chí cảm thấy một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Là cái bình này sao? Liễu Phiêu Phiêu đem bình thuốc tại Ô Chí trước mắt lung lay, thanh âm êm dịu, nghe vào trong tai, xương cốt đều muốn xốp giòn. Ô Chí nhìn kỹ một chút, xác định đối phương không có làm tay chân về sau, khẽ gật đầu, tuy nhiên rất là hưởng thụ, đối phương ôn nhu, hắn nhưng không có mất lòng cảnh giác. Những người này cử động để hắn không thể không cẩn thận, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Liễu Phiêu Phiêu khẽ cười một tiếng, động tác nhu hòa từ trong bình đổ ra một khỏa liệu thương đan dược, sau đó dùng tay nhỏ nắm vuốt, hướng Ô Chí bên miệng đưa đi. Chí ca ca, ta tới giúp ngươi. Liễu Phiêu Phiêu vũ mị cười một tiếng, thân thể lần nữa dán tại Ô Chí trong ngực, cả người đều nhanh treo ở trên người hắn, thiên thiên hành chỉ vươn vào Ô Chí miệng bên trong, tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lát. Ô Chí nuốt thuốc chữa thương, tha có thâm ý nhìn nhìn một cái Liễu Phiêu Phiêu, trên người ta xương cốt nhanh tán xong, ngươi dạng này treo ở trên người của ta nhưng chịu không nổi. Chán ghét. Liễu Phiêu Phiêu ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, không thể không từ trên người hắn xuống, dẫn tới chung quanh chúng con em thế tộc một trận cười ha ha. Thật sự là đem con em thế tộc mặt đều mất hết. Nhìn lấy Tiêu Sán đám người sắc mặt, Khâu Quân Trần sắc mặt khó coi khẽ nói. Ta làm sao ngửi thấy một cỗ gây mũi vị chua, ngươi đây là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Giả Thất Lang có thâm ý khác nhìn hắn một chút. Giả đại thiếu làm sao có lòng giả thanh thản ở chỗ này tìm ta vui vẻ. Hiện tại cái kia dân đen thế nhưng là ăn ngon rất cái kia. Nếu là đã chậm một bước, chỉ sợ ngay cả khẩu thang nước đều uống không tới. Khâu Quân Trần sâu kín nói ra. Vị chua mười phần, nếu nói hắn không có tâm tư, cái kia là tuyệt đối không thể nào, chỉ là hắn cùng Ô Chí ở giữa cửu oán đã sâu, hắn cho dù dùng mặt nóng đi thiếp Ô Chí mông lạnh, Ô Chí chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Giả Thất Lang nhún nhún vai, mười phần tự tin nói, hắn là ta giả ra vật trong bàn tay, những người khác liền không cần suy nghĩ. Ô Chí trên thân có giả ra chi vật, đã chú định cùng giả gia có một đoạn ân oán, chỉ phải thật tốt lợi dụng, Ô Chí rất có thể sẽ cột vào giả gia trên chiến xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, nói chuyện hợp tác, chư vị có thể hay không để cho ta thanh tĩnh một hồi. Ô Chí rốt cục chịu không được những này con em thế tộc quấy rối, lớn tiếng nói. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian nhất định đến nhà của ta tới uống trà. Đám người cũng biết lúc này không thể để cho Ô Chí phiền chán, vội vàng hướng hắn cáo lui. Ai, những này con em thế tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đổi tính rồi? Ô Chí hướng Mông Ngạo hai người hỏi. Đại ca là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lấy đại ca hiện tại tiểu tổ đệ nhất thực lực, càng là chiến bại phàm giai thất cấp đẳng cát. Trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10 đó là thỏa thỏa, đây chính là ít nhất có 5 cái linh vụ thí luyện danh ngạch, những này con em thế tộc làm sao lại không động tâm. Mẫn Dương ở bên cạnh nói ra, đối với những cái kia con em thế tộc sắc mặt rất là khinh thường. Ô Chí giật mình, ta còn tưởng rằng những này con em thế tộc đổi tính, nguyên lai là lợi ích chỗ xu thế. Hắn trong nháy mắt không có hào hứng. Đại ca, ngươi cân nhắc tốt gia nhập cái nào thế tộc sao? Mông Ngạo ở bên cạnh hỏi. Tại sao phải gia nhập thế tộc? Ta muốn vì chính mình đại sứ hình tượng. Mông Ngạo hai người sững sờ nhìn qua hắn, rất là im lặng. Bài danh chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là đối với Ô Chí tới nói đã không có mảy may lo lắng. Chiến đấu kế tiếp rất là nhẹ nhõm, đại đa số đối thủ đều là trực tiếp nhận thua. Trải qua hai ngày nữa khiêu chiến, các tiểu tổ 10 vị trí đầu rốt cục đi ra. Ô Chí, Đặng Cát, Giả Thất Lang phân chiếm đệ bát tiểu tổ trước 3. Tiếp xuống thì là Tiêu Sán, Chu Thái, Khâu Quân Trần, Liễu Phiêu Phiêu, Nhiếp Ngọc Thần bọn người. Ngày mai đem tiến hành trăm tên bài vị chiến, cuối cùng quyết ra bài danh trước khi chiến đấu 10. Xác định linh vụ thí luyện danh ngạch. Tùy tiện ăn chút gì, Ô Chí ba người trực tiếp trở về túc xá. Vì bài danh chiến, mấy ngày nay thân đồ một mực đang sở hạo thần trong viện đặc huấn. Bọn hắn vừa về túc xá không lâu, túc xá nhóm lần nữa bị mở ra. Chính là mấy ngày không thấy thân đồ tiến đến, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Ô Chí một chút. Thân đồ, đại ca được tiểu tổ thứ nhất, tình huống của ngươi như thế nào? Mông Ngạo vội vàng hướng thân đồ chào hỏi, thân đồ cùng mấy người chào hỏi một tiếng, cười khổ nói. Năm nay học viên thực lực đều quá mạnh, ta cùng bài danh trước khi chiến đấu chăm là vô duyên. Hắn hiện tại là phàm giai ngũ cấp thực lực, không tính thấp, nhưng là cùng tham gia bài danh chiến học viên so sánh, cũng không tính cao, bị đào thải cũng coi như bình thường. Liền nói đệ bát tiểu tổ, có thể đi vào tiểu tổ 10 vị trí đầu trên cơ bản toàn là phàm giai lục cấp học viên. Không nên nản chí, lấy tư chất của ngươi, tương lai đường còn rất dài. Ô Chí an ủi. Không có việc gì, ô đại ca, nói một chút ngươi đi, ta tại tổ thứ 3 đều nghe được ngươi nghe đồn. Thân đồ miễn cưỡng cười một tiếng, cái thế giới này thuộc về thắng giả, thất bại giả chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh tự liếm vết thương, không có người sẽ đi đồng tình. Nói chuyện đến Ô Chí, Mông Ngạo hai người hào hứng ngửa bên trên nhấc lên, còn không đợi Ô Chí mở miệng, bọn hắn liền a rồi đem hai ngày này chuyện phát sinh đều nói hết mấy lần. Ô Chí cười ha hả ở bên cạnh nhìn lấy, không nghĩ tới cái này hai ngày, hắn vậy mà làm ra nhiều như vậy oanh động sự tình. Ô đại ca, ngươi quyết định gia nhập cái nào thế tộc sao? Sau cùng, thân đồ cẩn thận hỏi. Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lại là sở hạo thần phái ngươi tới. Thân đồ cười khổ, ô đại ca, sở gia cho điều kiện của ngươi tuyệt đối là tốt nhất, ngươi gia nhập sở gia, đây là cả hai cùng có lợi sự tình, còn lại thế tộc căn bản sẽ không có sở gia điều kiện như vậy. Đủ rồi, Ô Chí sầm mặt lại, ngươi nếu là còn coi ta là huynh đệ, cũng không cần đề cập với ta chuyện này. Ô đại ca, cái này, thân đồ gấp, còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên nhìn thấy Ô Chí chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, rất là lạ lẫm, để hắn lại xinh xinh đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Tốt a, ta không nói. Thân đồ bất đắc dĩ, hắn biết, như là nói tiếp, hắn cùng Ô Chí có thể sẽ trở thành người qua đường. Cho tới nay, Mông Ngạo hai người đều là hô Ô Chí đại ca, mà thân đồ lại là hô ô đại ca, thân cận xa lánh bởi vậy có thể thấy được. Tại Ô Chí tâm lý, hắn tuy nhiên cùng thân đồ chỗ không sai, nhưng hắn tổng cho rằng thân đồ cùng hắn không phải người một đường, cho nên hắn đang trợ giúp Mông Ngạo hai người tăng lên tư chất thời điểm, mang tính lựa chọn quên đi thân đồ. Từ khi ở chung đến nay, thân đồ từng ba phen mấy lần thuyết phục hắn gia nhập sở gia, để hắn rất là phản cảm, thật giống như thân đồ cùng bọn hắn kết giao, chính là vì để hắn gia nhập sở gia. Lại nói, hắn cũng rất không quen nhìn sở hạo thần diễn xuất, ngươi sở gia đã muốn cho ta gia nhập, liền biểu hiện ra một điểm thành ý đến, để một cái cửa khách tới làm thuyết khách, đây cũng quá xem thường người đi. Ngươi sở hạo thần lại cao hơn ngạo, chẳng lẽ ta Ô Chí còn muốn ba ba đi thiếp ngươi mông lạnh hay sao? Ô Chí còn không có tiện đến loại trình độ kia. Trong lúc nhất thời, trong túc xá bầu không khí có chút xấu hổ. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mông Ngạo giật mình, lập tức phản ứng lại. Ta đi mở cửa. Cửa túc xá mở ra. Nhiếp Ngọc Thần cái kia ngây ngô gương mặt thu vào mấy người trong mắt. Ở phía sau hắn còn đi theo một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên. Ngẩng đầu mà bước. Thân thể thẳng tắp. Trên mặt mang nhàn nhạt thong dong ý cười. Khí thế rất là bất phàm. Ô đại ca có ở đây không? Ta cùng lãng ca cố ý đến tiếp ngươi. Nguyên lai là Nhiếp gia Song Ngọc. Bổng tất sinh huy a. Nhanh lên tiến đến. Ô Chí hướng thân đồ thật sâu nhìn một cái. Bắt đầu chào hỏi lên Nhiếp Ngọc Thần huynh đệ tới. Thân đồ cười khổ. Hắn hiểu được Ô Chí ý tứ. Nhiếp gia cùng Sở gia cùng là nhất quận nhất đại thế tộc. Nhiếp gia vì Ô Chí vậy mà Song Ngọc đều tới. Mà Sở gia đâu. Vậy mà chỉ phái một cái cửa khách. Quả thực là xem thường a. Ô huynh đệ tại khiêu chiến trên đài biểu hiện làm cho người ghé mắt. Thực lực mạnh để cho người ta kính phục. Nghe nói thần đệ cùng Ô huynh đệ tương giao. Tiểu đệ mặt dày theo đến đây tiếp. Mong rằng Ô huynh đệ thứ lỗi. Nhiếp Ngọc Lang hướng Ô Chí lên tiếng chào. Tư thái thả vô cùng thấp. Không có việc gì. Ta cùng Ô đại ca là huynh đệ tốt nhất. Ngươi là ca ca của ta. Cùng Ô đại ca tự nhiên cũng là huynh đệ. Nhiếp Ngọc Thần vỗ bộ ngực nói ra. Ô Chí vuốt vuốt cái mũi. Đối với Nhiếp Ngọc Thần cái này tiểu thí hài rất là bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nghĩ, ta lúc nào cùng ngươi thành huynh đệ tốt nhất. Mấy người khách sáo một phen, tùy tiện trò chuyện một chút bài danh chiến sự tình. Sau cùng rốt cục chuyển tới đề tài chính. Ô huynh đệ, ta Nhiếp gia cũng coi là một cái không nhỏ thế tộc. Lần này linh vụ thí luyện mở ra, ta Nhiếp gia rất có thành ý cùng Ô huynh đệ hợp tác. Không biết ý của ngươi như nào. Nhiếp Ngọc Lang nhìn lấy Ô Chí, hỏi dò. Không biết là hợp tác như thế nào pháp. Ô Chí cũng không có một nói từ chối. Nhiếp Ngọc Lang lời nói xinh đẹp. Sau cùng ý tứ vẫn là để hắn trở thành Nhiếp gia môn khách. Nhiếp Ngọc Lang trầm tư một lát. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ô Chí. Ta Nhiếp gia mang ngươi nhập linh võ thí luyện. Ngoại trừ ngươi tên của mình ngoài định mức. Ta Nhiếp gia nguyện ý ra trọng kim mua xuống nó tên của hắn ngạch. Mà ngươi tại thí luyện bên trong đoạt được. Ta Nhiếp gia không lấy một xu. Cái này đã coi như là rất phong phú điều kiện. Ô Chí lấy Nhiếp gia môn khách thân phận tham gia linh vụ thí luyện. Nhưng là một khi tiến vào linh vụ thí luyện. Hai phe lại không có bất cứ quan hệ nào. Mà Ô Chí tại thí luyện bên trong đoạt được. Thì toàn bộ thuộc về chính hắn. Hắn chỗ phải bỏ ra chỉ là còn lại mấy cái danh ngạch mà thôi. Mà lại Nhiếp Ngọc Lang cũng đã nói. Nhiếp gia hội thoại trọng kim mua xuống những này danh ngạch. Điều kiện quả thật không tệ, có thể hay không cho ta một điểm suy tính thời gian. Ô Chí nghĩ nghĩ, cũng không có một nói từ chối hai người. Không có vấn đề, vậy chúng ta liền lặng chờ hồi âm. Nhiếp Ngọc Lang cười cười, sau đó mang theo Nhiếp Ngọc Thần cáo từ rời đi. Điều kiện này cùng Sở gia so sánh như thế nào? Ô Chí lườm thân đồ một chút. Thản nhiên nói, hắn không cần thân đồ trả lời, chỉ cần thấy được thân đồ cái kia mất tự nhiên biểu lộ, hắn liền đã biết đáp án. Không có so Sở gia cho điều kiện càng có ưu thế dày, hiện tại chỉ là đệ nhất gia, liền đã so Sở gia hậu đại quá nhiều. Nhiếp Ngọc Thần hai người chân trước vừa đi, Tiêu Sán chân sau liền tiến đến. Ha ha, Ô huynh đệ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta cũng coi là đánh ra giao tình, hôm nay đặc biệt đến cấp ngươi bồi tội tới, mong rằng Ô huynh đệ đem hiểu lầm trước kia quên mất, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ tốt nhất. Ô Chí sắc mặt cổ quái, không phải nói Tiêu Sán tính tình cao ngạo sao, mỗi nghĩ đến ra mặt này cũng là như thế dày, lão tử cùng ngươi có dám giao tình a? Nếu nói giao tình, lão tử cũng là cùng em gái ngươi mới có giao tình. Tiêu huynh đệ cái này là ý gì? Chúng ta trước kia có hiểu lầm sao? Vậy mà ngươi muốn giả tính, vậy ta liền bồi ngươi sắp xếp gọn. Hai người cầm tay ngôn hoan, gọi là một cái thân như huynh đệ a, làm cho Ô Chí buồn nôn không thôi. Đến sau cùng, Tiêu Sán vẫn là nói ra mục đích. Ô huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, đến lúc đó quét ngang toàn bộ linh vụ thí luyện, đem kia cái gì Sở Hạo Thần, Giả Hương Vân toàn bộ dẫm tại dưới chân. Được rồi, nơi này một cái hung ác, lại muốn tay không bắt sói. Suy nghĩ thêm. Ô Chí đem Tiêu Sán đuổi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cùng Nhiếp Ngọc Lang so sánh, cái này Tiêu Sán quá không phải thứ gì. Sau đó thì là Chu Thái, Liễu Phiêu Phiêu, Đằng Bá bọn người, nó mục đích đều là cơ bản giống nhau, cho ra điều kiện cũng là năm pháp bát môn. Liễu Phiêu Phiêu càng là ngay trước Mông Ngạo mấy người mặt, trực tiếp đối Ô Chí tiến hành dụ hoặc. So sánh với nhau, vẫn là Nhiếp gia có thành ý nhất. Theo bái phỏng người càng ngày càng nhiều, thân đồ sắc mặt cũng đi theo trở nên càng ngày càng khó coi. Nhưng phàm là muốn cùng Ô Chí hợp tác thế tộc, tới đều là thế tộc thiên tài, cho ra điều kiện cũng phi thường hậu đãi, rất nhiều đều so Sở gia mạnh lên mấy lần. Đương nhiên, Tiêu Sán ngoại trừ. Không có cách, Ô Chí là có tiềm lực trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10, đại biểu lợi ích quá lớn. Vì khối này bánh kem, những cái kia con em thế tộc chỉ có thể đem Ô Chí khác nhau đối đãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Sở Hạo Thần bức bách, ngươi nhìn những này thế tộc mở ra điều kiện như thế nào? Ô Chí nhìn thật sâu thân đồ chật vật cười cười, rất mê người. Mê người còn không đến mức, nhưng là tối thiểu nhất so Sở gia càng có thành ý. Ô Chí dương dương lông mày, thản nhiên nói. Sau đó, vẫn có thế tộc thiên tài lúc mà lại đây bái phỏng. Ô Chí, khiến cho Ô Chí phiền phức vô cùng, sau cùng dứt khoát để Mông Ngạo canh giữ ở cửa túc xá trước. Một khi có người tới bái phỏng, liền nói cho bọn hắn mình tại bế quan, vì ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị. Kể từ đó, cửa túc xá trước quả nhiên thanh tịnh rất nhiều. Ô Chí thở phào một cái, đang chuẩn bị tu luyện, Mông Ngạo đẩy cửa ra. Đại ca, lại có người tiếp. Không phải đã nói rồi sao? Nói cho bọn hắn ta tại tu luyện. Ô Chí không nhịn được. Chẳng lẽ ta tới cũng không được sao? Một đạo thanh âm đạm mạc từ ngoài cửa truyền đến, lại có một bộ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, tựa như hắn có thể tới tiếp Ô Chí, là cho hắn thiên đại mặt mũi. Sở thiếu, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên mời đến. Thân đồ nghe xong thanh âm này, vội vàng đứng lên, gọi tới người tiến đến. Ô Chí cảm thấy một trận dính nhau, liếc mắt nhìn lướt qua Sở Hạo Thần, trong lòng đối với hắn rất là khó chịu, thậm chí đều chẳng muốn đi để ý tới hắn. Sở thiếu ngồi ở đây, ta đi giúp ngươi đổ nước. Thân đồ rất là ân cần, Sở Hạo Thần có thể tới, hắn cao hứng phi thường. Hắn cùng Ô Chí tương giao một trận, tự nhiên cũng hy vọng Ô Chí có thể gia nhập Sở gia. Sở Hạo Thần nhìn lướt qua túc xá hoàn cảnh, nhíu nhíu mày, tay phải vung lên nói, không cần, ta tìm Ô Chí có một số việc. Thân đồ động tác cứng đờ, trên mặt biểu lộ có chút không tự nhiên lại. Hắn có thể cảm nhận được Sở Hạo Thần không kiên nhẫn. Ta bề bộn nhiều việc, có việc thì nói mau đi. Xem ở thân đồ trên mặt mũi, Ô Chí tận lực khắc chế tâm tình của mình. Nếu là lấy tính cách của hắn, đối với loại này tự cho là đúng thế tộc thiên tài, sớm đã đem hắn đánh ra ngoài. Nghe nói lần này bài danh chiến ngươi biểu hiện rất tốt, thân đồ lại hướng ta cực lực đề cử ngươi, sở hữu ta hôm nay cố ý tới thu ngươi làm môn khách. Sở Hào Thần thần sắc cao ngạo, đương nhiên dáng vẻ hắn tiềm ẩn ý tứ đúng vậy lại nói, tiểu tử, vận khí của ngươi tới, bị ta Sở Hạo Thần nhìn chúng, còn không mau một chút bò qua đến liếm chân, tự cho là đúng, phách lối ngạo mạn, cao cao tại thượng các loại, đúng vậy con em thế tộc nhất quán sắc mặt. Ô Chí giận dữ, cái này Sở Hạo Thần thật đúng là đem mình coi ra gì, nhìn lấy cái kia cao ngạo bộ dáng, hắn hận không thể đi lên hung hăng đánh lên hai tai quang. Hắn đang muốn phát tác, lại nhìn thấy thân đồ ở bên cạnh gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, không được hướng hắn nháy mắt ra dấu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Ô Chí thở dài một tiếng, thật đúng là làm khó thân đồ, lại muốn hầu hạ kẻ như vậy. Ta muốn hỏi hỏi, nếu là cùng Sở gia hợp tác, ta tại linh vụ thí luyện bên trong thu hoạch phân chia như thế nào? Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương trả lời như thế nào. Thấy một lần Ô Chí đưa ra vấn đề này, thân đồ lại bắt đầu hướng Sở Hạo Thần nháy mắt ra dấu. Chỉ là Sở Hạo Thần trong mắt nào có hắn tồn tại, căn bản cũng không có hướng hắn nhìn sang, để Ô Chí rất thay hắn không đáng. Đối với có thể lấy được linh vụ thí luyện tư cách môn khách, ta Sở gia luôn luôn đều rất hào phóng, ngươi chỉ cần giao ra đoạt được một phần tư là được rồi. Sở Hạo Thần đắc ý nói, liền đợi đến Ô Chí mang ơn. Đối với còn lại thế tộc muốn giao ra một nửa thu hoạch, Sở gia xác thực rất hào phóng, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào một loại môn khách. Bọn hắn có thể lấy được một cái thí luyện danh ngạch cũng rất không tệ. Phải biết, bài danh chiến 50 tên về sau đều là một cái danh ngạch. Hoang dân có thể vọt tới 50 tên bên trong sao? Ngoại trừ Ô Chí tên yêu nghiệt này, lại có cái nào hoang dân có thực lực này? Xác thực rất hào phóng, Ô Chí suy cười một tiếng. Bằng vào ta thực lực trước mắt, bài danh chiến 20 vị trí đầu rất nhẹ nhàng, ta lấy được còn lại danh ngạch, Sở gia muốn thế nào đền bù tổn thất ta? Lấy thực lực của hắn trùng kích 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nói 20 vị trí đầu là rất bảo thủ bài danh. Đền bù tổn thất, chẳng lẽ Sở gia thu ngươi làm môn khách còn chưa đủ à? Lại nói, ta Sở gia chỉ cần ngươi một phần tư thu hoạch, đã cực kỳ hào phóng. Sở Hạo Thần đạm mạc nói, đối với Ô Chí được một tấc lại muốn tiến một thước rất bất mãn. Ha ha, Ô Chí khó thở mà cười, thân đồ, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là Sở gia thành ý, tha thứ ta không nể mặt mũi, tiễn khách. Cái này Sở Hạo Thần lời nói với hắn mà nói, đơn giản đúng vậy vũ nhục, đồ than khổ không thôi, đến lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Ô Chí là có ngạo cốt, điểm này hắn vẫn luôn biết, Ô Chí không có làm mặt bão nổi, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Ngươi dám cự tuyệt ta Sở gia hảo ý, ta Sở gia môn khách lúc nào biến như thế không đáng giá. Sở Hạo Thần giận dữ, hắn là thiên chi kiêu tử, chưa từng có người nào dám phật mặt mũi của hắn. Hắn tự mình tới chiêu Ô Chí vì môn khách, đối phương cánh nhiên không biết tốt xấu, đơn giản đúng vậy đối với hắn khinh thị. Sở Hạo Thần nổi giận phừng phừng, khí tức cường đại ba động không nghỉ, tràn đầy bạo ngược cùng hung ác. Đây chính là con em thế tộc tâm thái, lấy tự mình làm trung tâm, đem bố thí xem như ban ơn, còn muốn người mang ơn. Ta từ không cho rằng trở thành thế tộc môn khách là cái gì quang vinh sự tình, nhất là ngươi Sở gia môn khách, mời đi. Chúng ta nơi này nhỏ, không phải loại người như ngươi có thể ngốc. Ô Chí cố nén nộ khí, lạnh lùng nói. Sở Hạo Thần tức giận, cũng không còn cách nào nhịn xuống, khí tức cường đại quét sạch mà ra, hướng bốn phía quét ngang qua, chỉ nghe một trận binh binh bang bang tiếng vang, trong túc xá bị quấy một mảnh hỗn độn. Mông Ngạo tu vi của hai người quá thấp, trực tiếp bị xông bay ra ngoài, ngã tại ván giường bên trên, oa một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thân đồ đồng dạng không dễ chịu, Sở Hạo Thần khí thế thế nhưng là không khác biệt công kích, chỉ gặp hắn bạch bạch bạch liên tục hướng lui về phía sau ra 4-5 bước, phía sau lưng đâm vào giường cán bên trên, máu tươi ói không ngừng. Chỉ có Ô Chí sừng sững nguyên địa bất động, hai mắt sáng rực trừng mắt Sở Hạo Thần, nhưng trong lòng thì kinh đào hãi lãng, khiếp sợ không thôi. Cái này Sở Hạo Thần lại nhưng đã là phàm giai bát cấp cường giả, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt mở ra vững như bàn thạch, chỉ sợ cũng phải bị bức lui. Sở Hạo Thần kinh dị nhìn Ô Chí một chút, cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên sau đó trong mắt của hắn liền lóe ra một vòng sát ý, cái này Ô Chí dám đập vào hắn, chết không có gì đáng tiếc. Nơi này là túc xá, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người hay sao? Ô Chí giận dữ không thôi, lớn tiếng quát lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải Sở Hạo Thần đối thủ. Bằng vào tốc độ, hắn có lẽ có thể chiến thắng phàm giai thất cấp cường giả, nhưng là đối mặt Sở Hạo Thần, hắn cảm giác không thấy bất cứ cơ hội nào. Ô Chí trong lòng đắng chát, chẳng lẽ phàm giai bát cấp liền mạnh như thế? Không cam tâm a. Hắn lần nữa cảm nhận được mình nhỏ yếu, càng thêm kiên định mạnh lên tín niệm. Chỉ có đem những này thế tộc thiên tài dẫm tại dưới chân, bọn hắn mới có thể phục ngươi, sợ ngươi, giết ngươi như giết chó. Thân đồ, chúng ta đi, ngươi thế nhưng là ta Sở gia môn khách, dạng này dân đen không xứng cùng ngươi đi cùng một chỗ. Sở Hạo Thần lãnh nhiên thu lên khí tức của mình, khinh thường quét Ô Chí một chút, hướng bên ngoài túc xá đi đến. Thân đồ mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng xấu hổ, đối Ô Chí ba người muốn nói gì, lời nói đến bên miệng, hóa thành thở dài một tiếng, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi theo Sở Hạo Thần đi. Thứ gì, thân đồ sao có thể dạng này, mông ngạo chật vật đứng lên, tức giận kêu lên. Thiệt thòi chúng ta còn coi hắn là bằng hữu, thật sự là mắt bị mù. Mẫn Dương cũng là tức giận không thôi. Ô Chí thở dài một tiếng, tẻ nhạt nói, người có chí riêng, về sau hình bạn đường. Mọi người có mọi người ý nghĩ, tại thân đồ trong lòng, hoang dân đường ra liền là theo chân thế tộc đi. Đây cũng là đại đa số hoang dân ý nghĩ, cho nên rất nhiều hoang dân đều nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành thế tộc môn khách. Cái này cũng dẫn đến con em thế tộc đối hoang dân xem nhẹ. Nhìn như vậy đến, ngược lại là Ô Chí mấy người khác loại. Ta tuyệt sẽ không thua ở ngươi. Ô Chí thật chặt nắm đấm, tại trong lòng kiên định nói. Tiêu Hàn Vũ ba người áp bách hắn thời điểm, hắn đã từng phẫn nộ qua. Nhưng là hắn cùng ba người chi ở giữa chênh lệch quá lớn, chỉ có thể đem loại này phẫn nộ chôn ở trong lòng. Nhưng Sở Hạo Thần khác biệt, giữa hai người chênh lệch cũng không lớn. Chỉ cần tấn thăng đến phàm giai thất cấp, cũng không phải là không được chiến thắng Sở Hạo Thần. Ô Chí Hà quyết tâm. Nguyên bản, chiến thắng phàm giai thất cấp đẳng cát về sau, hắn có chút tự mãn, cho rằng trùng kích 10 vị trí đầu đã phi thường ổn thỏa, cũng không tính tái sử dụng chu quả tăng cao tu vi. Nhưng là đi qua Sở Hạo Thần bức bách, trong lòng của hắn lại không lo lắng, bài danh tranh tài nhất định phải cho Sở Hạo Thần một bài học. Đã cao điệu, vậy thì cao điệu đến cùng tốt. Hắn ở trong lòng thì thào một tiếng, nếu là thật sự chiến bại Sở Hạo Thần, hắn rất có thể đoạt được bài danh chiến đệ nhất. Nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế tộc đều muốn lật trời. Vậy liền để ngày này lật lên tốt. Ta chính là muốn đem thế tộc kiêu ngạo dẫm tại dưới chân. Ô Chí ở trong lòng hung hãn nói. Đem tu vi tăng lên tới phàm giai thất cấp lại nói. Bằng không, hết thảy đều không thực tế. Kiên định tín niệm trong lòng, Ô Chí không còn lo lắng. Đem thần niệm thăm dò vào chữ vật nguyên giới bên trong. Chu quả cùng thiên sơn tuyết liên đều là có thể tăng cao tu vi thánh vật. Hắn tại tính toán đến cùng nên phục dụng loại kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, phàm giai thất cấp chữ vật nguyên giới bên trong, ngoại trừ thiên sơn tuyết liên cùng chu quả, còn có đại lượng cấp 4 trở xuống thảo dược. Nếu là đem những vật này toàn bộ biến hóa thành đan dược, đó cũng là cự đại tư nguyên. Thần niệm quét đến 5 cái đan dược trên cái hộp, trong lòng của hắn nhất động. Có phải hay không tìm Đỗ lão hỗ trợ xem xét một chút? Có lẽ cái này trong đó có tăng lên cảnh giới đan dược đâu. Chu quả cùng thiên sơn tuyết liên, hắn thật sự là không muốn lãng phí. Nghĩ đến liền làm, hắn đem 5 viên thuốc bên trong, đan vựng nhất tối 2 viên thuốc lấy ra, vội vã hướng Đỗ lão dược viên phóng đi. Bởi vì sự tình lần trước, hắn chuyên môn hướng Đỗ lão xác định dược viên vị trí, cho nên lần này ngược lại không ngu tìm không thấy. Nơi này là một mảnh to lớn viện lạc. Đứng tại viện lạc cổng hướng hai bên nhìn lại, hắn căn bản trông không đến cuối cùng. Ô Chí âm thầm tặc lưỡi, cái này toàn bộ viện lạc như đều là dược viên, cái kia cũng quá lớn. Dược viên trọng địa, người không có phận sự không cho phép tới gần. Cổng, hai tên nhân giai học viên cảnh cáo trừng mắt Ô Chí. Hai vị sư vinh tốt, ta là Đỗ lão đồ đệ Ô Chí. Nói, hắn từ trong ngực xuất ra một khối mộc bài, trên đó viết một cái phong cách cổ xưa, thuốc, chữ. Tại trước mặt hai người lung lay, kiểm tra một phen mộc bài, xác định không sai về sau, một lần nữa giao cho Ô Chí. Hai người thái độ đã khá nhiều, nguyên lai là Đỗ lão đồ đệ, đi vào đi. Ô Chí hướng hai người cười cười, đi vào dược viên bên trong. Đập vào mắt chỗ, cũng không phải là giống hắn suy nghĩ như vậy tất cả đều là dược viên, mà là vô số viện lạc. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Cái này khiến ta đi đâu mà tìm a? Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mắt bên trong. Ô Chí đại hỉ, vội vàng chạy tiến lên chào hỏi. Bạch lão, ngươi tốt. Lại là ngươi. Đến Đỗ lão nơi đó nghe giảng bài. Đỗ lão thế nhưng là học viện chúng ta lợi hại nhất luyện đan sư. Ngươi nhưng phải thật tốt hướng hắn học tập. Không cần rơi Đỗ lão mặt mũi. Bạch Vân Phi líu lo không ngừng nói. Ô Chí ngay cả bận bịu ngắt lời hắn. Đúng, đúng. Bạch lão, ngươi có thể nói cho ta biết Đỗ lão bây giờ ở nơi nào sao? Lúc này hắn hẳn là tại dược viên đi. Ngươi đi dược viên tìm xem. Ô Chí lúng túng. Thuốc kia vườn ở đâu? Ta coi là nơi này chính là dược viên đâu. Bạch Vân Phi cười cười. Sau đó hướng hắn chỉ phương hướng. Còn muốn lải nhải một số. Ô Chí lại nhanh như chớp chạy ra. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có tính nhẫn nại. Ta còn muốn hỏi hắn lần trước chu quả thủ chỗ nào có được đâu. Hắn lắc đầu. Dựa theo Bạch Vân Phi chỉ đạo lộ tuyến, Ô Chí một trận bảy xoay tám quấn, xuyên qua tầng tầng viện lạc, rốt cục thấy được một mảnh dược viên ruộng đất. Đây chính là cái gọi là dược viên. Ô Chí trong mắt tràn đầy cổ quái, thậm chí đều không có hắn tại trong sơn cốc phát hiện dược viên lớn. Bất quá, nơi này ngũ cấp trở xuống thảo dược ngược lại là rất đầy đủ, trong đó thậm chí còn có thể phát hiện vài cọng lục cấp, thất cấp thảo dược. Linh Vũ học viện nội tình xác thực bất phàm. Ô Chí cảm thán nói. Ngươi đã đến, dược viên này như thế nào? Đỗ lão không biết từ nơi nào xông ra. Hướng Ô Chí đắc ý mà hỏi. Ô Chí trong lòng cong lên, ngoài miệng lại trái lương tâm mà nói. Không tệ, thảo dược rất đầy đủ. Sư phụ, ta muốn cho ngươi giúp ta xem một chút hai viên thuốc. Hắn cũng không muốn cùng đối phương dây dưa thuốc gì vườn, nhanh lên đem cái kia hai viên thuốc đem ra, tràn ngập mong đợi giao cho Đỗ lão. Ngô, không tệ đan dược, một khỏa nhân nguyên đan, một khỏa sông, nhất là viên này sông, vậy mà đạt đến trung giai. Nói, Đỗ lão đem đan dược trả lại cho Ô Chí. Vậy cái này hai viên thuốc đều có làm được cái gì? Có thể tăng cao tu vi sao? Đây mới là hắn bức thiết phải biết vấn đề. Cái này hai viên thuốc ngươi tạm thời không dùng đến. Hai loại đan dược đều là trùng kích cảnh giới lúc phục dụng đan dược. Nhân nguyên đan có thể gia tăng trùng kích nhân giai xác suất thành công. Về phần sông là trùng kích vương giai lúc phục dụng đan dược. Nghe được Đỗ lão giải thích, Ô Chí trong lòng có chút thất vọng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên nguyên khí đan dược. Ly nhân giai còn cách một đoạn đâu. Sư phụ, ta còn có việc, liền đi trước. Ô Chí tiếp nhận đan dược, hấp tấp chạy ra, Đỗ lão hô đều không kịp. Gia hỏa này, lúc nào có thể an an tâm tâm theo ta luyện đan? Đỗ lão phàn nàn không thôi, đan dược không trông cậy vào, Ô Chí chỉ có thể phục dụng chu quả hoặc thiên sơn tuyết liên đến tăng cao tu vi. Sau cùng cân nhắc được mất, hắn vẫn là quyết định phục dụng chu quả. Dù sao chu quả số lượng so thiên sơn tuyết liên muốn bao nhiêu, chỉ mong có thể vọt tới phàm giai thất cấp. Ô Chí nắm vuốt một khỏa tím hồng quả tử, vừa ngoan tâm, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, sau đó bắt đầu vận chuyển ảnh sát công pháp, hấp thu chu quả năng lượng. Năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội, tùy ý đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể, thậm chí để hắn cảm nhận được một số căng đau. Cái này chu quả năng lượng thực sự quá cường đại. Ảnh sát công pháp không ngừng vận chuyển, đem những cái kia tinh khiết năng lượng chuyển hóa thành thể bên trong nguyên khí. Nguyên vốn đã rất là vững chắc lục cổ nguyên khí, tại cái này đạo năng lượng rửa sạch dưới, biến càng thêm ngưng thực, càng kiên cố hơn. Theo chu quả năng lượng không ngừng bị hấp thu, tại Ô Chí thể nội, lại một cỗ mơ hồ nguyên khí cái bóng chậm rãi hình thành. Tiếp lấy cái này nguyên khí cái bóng một chút xíu ngưng thực, từ mơ hồ sau cùng biến kiên cố, triệt để hình thành một đạo nguyên khí. Đạo này nguyên khí cùng còn lại lục cổ nguyên khí đan vào một chỗ, nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt, từ tựa như là nguyên bản là một thể, không có chút nào bài xích. Để thất cổ nguyên khí thành, Ô Chí chính thức tiến vào phàm giai thất cấp, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tựa như nước chảy thành sông. Chu quả năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, Ô Chí tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu, đem bổ sung đến đệ thất cổ nguyên khí bên trong, để nó triệt để ngưng thực, phàm giai thất cấp cảnh giới chậm rãi ổn định lại. Một đoạn thời khắc, Ô Chí đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, khí tức cường đại phá thể mà ra, cho người ta một loại hồi hộp cảm giác. Phàm giai thất cấp sao? Quả nhiên cường đại rất nhiều. Ô Chí thì thào một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, có một loại phong phú cảm giác, càng là mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Trời đã sáng sao? Quyết chiến chính thức bắt đầu. Trong lúc bất chi bất giác, một đêm thời gian đã qua. Hôm nay chính là bài danh chiến top 100 quyết chiến thời gian. Toàn bộ lớp sơ cấp học viên đều kích động. Năm nay bài danh chiến thực lực quá mạnh, chỉ là phàm giai thất cấp cao thủ liền xuất hiện 5 vị. Càng có Ô Chí tên yêu nghiệt này, lấy phàm giai lục cấp thực lực vượt cấp chiến thắng phàm giai thất cấp cao thủ. Bởi vì Ô Chí xuất hiện, bài danh trước khi chiến đấu 10 lại cử đại ba động. Hắn thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến trước ba. Hắn đã có thể chiến thắng một tên phàm giai thất cấp cao thủ, liền có khả năng chiến thắng hạng 2 phàm giai thất cấp cao thủ. Đến lúc này, không có người đang hoài nghi Ô Chí thực lực. Sở Hạo Thần, Lưu Quý, Giả Hương Vân, Đặng Cát, Ô Chí, đến cùng ai mới có thể xông vào tam giáp? Đám người rất là chờ mong. Quyết chiến quy thì lại khác tại 2 ngày trước đấu vòng loại. Vòng thứ nhất liền phải quyết ra 50 vị trí đầu mạnh, mà khiêu chiến đài càng là giảm bớt đến ngũ đài. Tiểu tổ thứ nhất cùng thứ 10 tiểu tổ đối chiến, tiểu tổ thứ 2 cùng đệ bát tiểu tổ đối chiến, cứ thế mà suy ra, mà mỗi tiểu tổ đệ nhất danh cùng một cái khác tiểu tổ hạng 10 đối chiến, hạng 2 cùng một cái khác tiểu tổ đệ cửu danh đối chiến, đồng dạng loại đẩy xuống. Đấu vòng loại đã đem phần lớn học viên phân đẳng cấp, lại trải qua như thế một vòng đối chiến, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tiến nhập 50 vị trí đầu. Mỗi một tổ lại quyết ra 3 hạng đầu, tăng thêm Sở Hạo Thần 4 người, tổng cộng 19 học viên tiến vào 20 vị trí đầu. Về phần cái cuối cùng danh ngạch lại có tất cả trọng tài lão sư căn cứ tổng hợp thực lực, lựa chọn người mạnh nhất lên cấp, những người khác nếu là không phục, có thể đối nó khiêu chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, quét ngang khiêu chiến đài bên trên, Ô Chí nhìn lấy đối thủ thứ nhất của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Liễu Nham đồng dạng nhìn qua Ô Chí, tuy nhiên trên mặt hắn biểu lộ liền rất đặc sắc, hoài nghi quá nhiều chấn kinh, càng nhiều vẫn là không dám tin tưởng. Phàm giai ngũ cấp trung kỳ, lấy tu vi của ngươi có thể vọt tới tiểu tổ 10 vị trí đầu, phi thường không dễ dàng. Ô Chí ha ha cười, tán thưởng nói ra, cũng thể nghiệm một thanh cư cao lâm hà cảm giác. Khoan hãy nói, xác thực rất thoải mái. Trong lúc bất chi bất giác, thực lực như thế đối thủ đã hoàn toàn không thả trong mắt hắn, có thể trực tiếp xem thường. Ngươi thật là cái kia Ô Chí. Liễu Nham vẫn không tin hỏi. Không thể giả được. Ô Chí tha có thâm ý nhìn qua đối phương. Hắn có thể hiểu được Liễu Nham tâm tư, mới vừa vào học thời điểm, hắn tại đối phương trong mắt đúng vậy con kiến hôi, mà bây giờ trong mắt hắn, đối phương lại là con kiến hôi. Liễu Nham ngưỡng mộ một loại nhìn qua Ô Chí, trong lòng tràn đầy đắng chát, trong lúc nhất thời để hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhận thua đi, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi quá khó nhìn. Ô Chí đạm mạc nói. Hắn hiện tại có tư cách nói lời như vậy. Liễu Nham trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Ta nếu là trực tiếp nhận thua, cái nào còn có mặt mũi tại con em thế tộc bên trong lăn lộn. Nói nhảm nhiều quá. Ô Chí không nhịn được, tay trái bãi xuống, một ngọn phi đao hướng Liễu Nham. Chỉ gặp một vòng hàn quang chợt hiện, Liễu Nham thậm chí không có cái gì thấy rõ, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh. Đi theo đúng vậy một cỗ nhói nhói truyền đến, hắn vội vàng hướng trên mặt sờ soạng, trên ngón tay lại nhuộm đầy máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Ô Chí, Ban nãy nhất đao nếu là Ô Chí muốn lấy tính mạng của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tận đến giờ phút này hắn mới biết được, hắn cùng Ô Chí chi ở giữa chênh lệch lớn như thế. Đừng lãng phí thời gian, tiếp theo đao cũng không phải chỉ vạch phá một chút xíu ra. Ô Chí trừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói. Liễu Nham một cái giật mình, không dám tiếp tục nắm, ngay cả vội vàng kêu lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Ban nãy nhất đao đối với hắn kinh hãi thực sự quá lớn, hắn nhưng không dám hứa chắc Ô Chí có thể hay không thất thủ, cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là rất quý giá.